đao mang cộng thêm sức mạnh xông thẳng đến. Cho dù Ơ Ác Hai sử dụng đấu khí nhưng một đao này vẫn đủ biến nó thành hai đoạn. Nhất thời tốc độ Ơ Ác Hai tử thương lập tức tăng mạnh. Đến khi Trịnh Xá định thần lại, lũ Ơ Ác Hai xung quanh đã phảng phất như nhìn thấy quái vật chạy trốn tứ tán. Còn bản thân hắn cũng cảm thấy chân tay như nhuyễn ra. Dù sao đây cũng không phải chiến đấu một chọi một. Chiến đấu lần này gần như tương đương với chiến tranh quần thể. Thi thể tan nát trên mặt đất có thể chứng minh Trịnh Xá ít nhất đã chém giết hơn 100 tên Ơ Ác Hai, thậm chí là càng nhiều hơn. Đây không phải loại nhóc con như lính ô cờ mà là Ơ Ác Hai biết sử dụng đấu khí đơn giản. Một tên có thể tương đương với hơn 10 binh sĩ loài người. Vì thế sau khi Trịnh Xá giết sạch đám này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chiêm Lam, nghe thấy ta nói không? Thông báo tình huống, chuyển hình ảnh phân bố Ơ Ác Hai cho ta. Trịnh Xá thở hồng hộc nói. Giọng nói của Chiêm Lam vội vàng van lên, nàng đáp ứng một tiếng rồi sử dụng tinh thần lực tảo miêu chuyển tình huống toàn bộ chiến trường vào ý thức Trịnh Xá. Chỉ thấy bên bìa rừng cách đó một đoạn vẫn như cũ, đâu đâu cũng là Ơ Ác Hai, đương nhiên còn có vô số thi thể. Trịnh Xá ở bên này chém giết 300-400 tên Ơ Ác Hai, mà bên đó trên đường cũng có hơn 300 thi thể. Vẫn còn khoảng 500-600 tên đang bao vây thành viên tiểu đội luân hồi cùng các nhân vật trong phim. Trịnh Xá cũng nhìn thấy Triệu Anh Không từ một sườn núi phía xa chạy lại. Nhìn bộ dạng nàng hình như đã xảy ra chuyện gì đó nhưng bên đó căn bản không hề thấy bóng dáng một ai. Chiêm Lam, vừa rồi Triệu Anh Không đã gặp chuyện gì? Sao cô ấy lại có vẻ mặt như vậy? Trịnh Xá vừa điều khiển khô lâu chiến mã truy kích đám Ơ Ác Hai vừa vội vàng hỏi Chiêm Lam. Chiêm Lam ngập ngừng một lúc rồi mới khẽ nói. Không chỉ riêng Ơ Ai Hờ mới có thể tránh được quét hình tinh thần lực. Hơn nữa nhìn sắc mặt cô ấy như vậy, có lẽ đã gặp kẻ đó. Cho dù thế nào đây cũng là chuyện riêng tư. Trịnh Xá mặc dù trong lòng vừa nghi hoặc vừa lo lắng nhưng hắn vẫn phấn chấn lại tinh thần. Bổ sung năng lượng vampire cùng nội lực từ nhẫn mít giờ vừa ngồi trên lưng ngựa vừa vận chuyển một vòng hỗn nguyên nhất khí công, đại khái phục hồi lại thể lực. Tiếp đó trước mắt hắn lại xuất hiện bóng dáng Ơ Ác Hai. Gã Ơ Ác Hai đó chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới một tràng tiếng vó ngựa, còn chưa kịp quay đầu lại, hổ hồn đã vung tới, nửa thân trên cùng vai bị chém thành hai đoạn. Lúc này mọi người đang bị vây công. Bốn phía đều là Ơ Ác Hai, thực lực nhân vật trong phim rất đáng tin cậy. Zergon, Gimli, Legon Asr đều giết một lượng lớn Ơ Ác Hai. Ba người bọn họ cận chiến viễn chiến đều không sợ. Thành viên tiểu đội luân hồi so ra có chút mạnh yếu không đều. Người mạnh nhất đương nhiên là Di Chớt tự sáng xảo kỹ năng cuồng chiến sĩ. Hắn cầm một cây rìu chiến to lớn liên tục bổ chém. Trên người tự nhiên là bị vô số vết thương nhỏ nhưng một khi bị lưỡi rìu của hắn bổ trúng, dù có dùng khiên ngăn lại thì sức mạnh khổng lồ cũng đánh ngập cả khiên vào cơ thể Ơ Ác Hai. Hóa ra không biết từ lúc nào Di Chớt đã sử dụng kỹ năng cuồng chiến sĩ. Người tiếp theo chính là Trình Khiếu, vũ khí hắn sử dụng là kiếm mít giờ nhận được từ người eo. Có thể thấy hắn từng học tập kiếm pháp cùng kỹ năng chiến đấu một cách bài bản. Mặc dù nhìn qua chẳng hề bắt mắt nhưng mỗi lần công kích đều óc thể giết chết một tên Ơ Ác Hai. Sau hơn 10 lần công kích, đám Ơ Ác Hai cũng biết cái gã dùng kỹ xảo tấn công chẳng có gì đặc biệt này không dễ trêu nào. Không ngờ bắt đầu tránh né hắn. Chỉ có Garnier là có vẻ rất keo kiệt. Đến cả thời đại băng hà trạng thái phổ thông cũng không sử dụng. Chỉ dùng một số cọc băng để tấn công, khiên băng để phòng ngự. Nhất thời có chút chật vật. Ada vốn là người duy nhất trong đội có khả năng quần công, ong độc nàng triệu hồi uy lực thật sự không kém nhưng không biết tại sao lũ ong đó lại không thể làm gì được Ơ Ác Hai. Bọn chúng giống như không hề e ngại chất động, vì thế Ada gần như không có khả năng cận chiến, chỉ còn biết theo người Hobbit chạy trốn. Duy có động tác của Trịnh Xá là vô cùng ấn tượng, cưỡi khô lâu chiến mã tỏa ra hỏa diễm, tay cầm trường đao màu đỏ máu. Mấy đao chém xuống đã giết chết hơn 10 tên Ơ Ác Hai. Ở trước mắt hắn không Ơ Ác Hai nào có thể chịu được đến đao thứ hai. Đang lúc hắn muốn xông vào đám Ơ Ác Hai thì Dơ Gôn bỗng hét lớn. Không cần lo cho bọn ta. Ở đây không có chuyện gì đâu. Tới giúp Bơ Om Ơ. Hắn đang bảo vệ người Hobbit. Nhanh lên đi. Trịnh Xá quả nhiên nghe được từ xa truyền tới tiếng tù bà, trầm hùng vang dội. Lét ôn a sờ cũng hô lên, đó là tiếng tù kêu gọi viện quân của Gondo, mau lên. Nói đoạn hắn rút tên bắn hạ mấy gã ơ ác hai bên cạnh Trịnh Xá. Bọn chúng cứ nghe tiếng cung bật mà ngã xuống, trực tiếp bị mấy mũi tên giết chết. Trịnh Xá quát lớn, mọi người cẩn thận, nếu không kiên trì được thì chạy đi. Ta tới giúp bơ om ơ xong sẽ quay lại. Dứt lời, hắn kéo cương quay ngựa, không nói hai lời chạy tới một cây đại thụ, trực tiếp lao lên ngọn cây. Tiếp đó khô lâu chiến mã nhún chân, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ở bên kia, tình hình bơ om ơ thật sự đã tới cực hạn. Mặc dù hắn không như trong phim bảo vệ hai người Mezi, Pippin do Pippin đã chết trong đường hầm, người Hobbit sau lưng hắn chỉ có Mezi nhưng lại nhiều thêm một cô gái, Ada của Nam Viêm Châu đội. Hơn nữa hai người này gần như đều không có sức chiến đấu, nhất thời hắn thật sự lâm vào thế yếu tuyệt đối, không dám để bất kỳ tên ơ ác hai nào vượt qua, mà trước mặt ơ ác hai vẫn tiếp tục tràn ra cuồn cuộn không ngừng. Kể cả không có hai người ở đằng sau làm liên lụy hắn cũng không chống nổi. Bây giờ có thêm hai gánh nặng thì lại càng không cần nói nữa. Chạy đi, các ngươi mau chạy đi. Mắt thấy ơ ác hai càng lúc càng nhiều, bơ om ơ gần như là gầm lên, đồng thời vừa chém văng một tên ơ ác hai xông đến hắn vừa chuẩn bị quay người chạy trốn. Khi bơ om ơ quay đầu lại, hắn bỗng thấy Ada cười khổ. Bởi vì phía sau cũng có hơn trăm tên ơ ác hai vây lấy ba người, xung quanh đều là địch, bọn họ còn biết chạy đi đâu. Thực lực bản thân bơ om ơ vốn kém hơn ba người dơ gôn một chút, lúc này lại còn bị thêm gánh nặng, đừng nói là hai người kia, đến bản thân hắn cũng chạy không thoát. Bơ om ơ chém bay hai tên ơ ác hai chuẩn bị nói tiếp thì từ trong đám ơ ác hai một tên cao 2m4, 2m5 bước ra. Trên người hắn cơ bắp cuồn cuộn, hơn nữa còn tỏa ra quanh mang đấu khí mãnh liệt hơn bình thường. Có thể thấy hắn hẳn là thủ lĩnh của đám ơ ác hai này. Chỉ thấy tên ơ ác hai lạnh lùng nhìn bơ om ơ, hắn không ngờ lại rút ra một cây trường cung của người eo, dương cung nhắm vào bơ om ơ. Mà khiến người ta kinh hãi nhất chính là hắn đặt hai mũi tên lên dây cung. Tên ơ ác hai này không ngờ lại biết sử dụng bạo liệt tiễn. Dây cung bật vang, hai mũi tên bắn tới, mũi tên đi sau bắn trúng đuôi mũi tên đi trước rồi nổ tung. Sau tiếng nổ, mũi tên đi trước dùng tốc độ mặt thường không thể thấy nổi bắn thẳng vào bơ om ơ, tiếp đó xuyên thủng ngực trái hắn, lại bắn trúng đùi Ada. Hai người đồng thời kêu lên, ngã vật xuống đất. Trịnh Xá nhìn thấy cảnh bơ om ơ ngã xuống, đám ơ ác hai còn lại cùng nhau xông lên. Hắn vội kéo cương từ trên ngọn cây nhảy xuống, để khô lâu chiến mã trực tiếp đạp lên đầu mấy tên ơ ác hai, vó sắt đánh xuống đạp chúng thành thịt vụn. Vẫn không dừng lại, Trịnh Xá điên cuồng truyền nội lực vào trong hổ hồn, tiếp đó cung đao chém ngang, mấy chục tên ơ ác hai đứng chen chúc trước mặt không kịp kêu lên một tiếng, tất cả bị chém thành hai đoạn. Trịnh Xá không dám quay đầu lại, lấy một tấm tam thanh đạo phủ cùng một viên băng ngưng đan ném về phía sau nói, Ada, dán vào cho hắn, ngàn vạn lần không được để hắn chết, đến lúc sắp chết lập tức để hắn nuốt viên thuốc đó, tự mình cẩn thận. Nói đoạn, hắn kéo dây cương lao thẳng tới tên đội trưởng ơ ác hai trước mặt. Chỉ là lúc này tên đội trưởng ơ ác hai kia đã kéo căn dây cung, trên dây vẫn đặt hai mũi tên, mà hướng tên nhắm vào chính là trái tim Trịnh Xá. Trịnh Xá thấy hai mũi tên nhắm thẳng vào tim mình, hắn cũng lập tức hoảng sợ thất sắc. Tên bắn bình thường thì hắn không sợ, nhưng đây lại là bạo liệt tiễn. Tiếp xúc với Trương Hằng lâu như vậy, hắn tự nhiên là biết uy lực kinh khủng của loại tiễn kỹ này. Mặc dù hiện tại quanh người Trịnh Xá có vòng đao mang bảo vệ, nhưng hắn vẫn không tự tin có thể ngăn cản đòn tấn công của một tiễn này. Ngay lập tức hắn giơ ngang hổ hồn chắn trước người. Tên ơ ác hai đội trường bắn ra phát bạo liệt tiễn, Trịnh Xá chỉ kịp thấy hai mũi tên bay ra, bắn vào nhau nổ tung, tiếp đó không còn nhìn thấy mũi tên bay trước nữa. Tiếp đó choang một tiếng vang dội, một luồng sức mạnh khổng lồ từ hổ hồn đao truyền tới, hổ khẩu hắn cơ hồ nứt toạc, đồng thời luồng sức mạnh đó còn truyền xuống khô lâu chiến mã dưới chân, đến cả khô lâu chiến mã cũng phải lùi lại một bước. Bất giờ mới hóa giải được lực bắn.